Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1158, chương 319, chuyển hướng không có khả năng quá cứng nhắc là tạo hóa minh chủ tăng. Thêm, đám người hai mặt nhìn nhau, một đám lão già khí đỉnh đầu bốc khói. Phàm là có thể đổi đi ngươi, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ còn giữ lại ngươi. Chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi. Ngươi bây giờ đã sớm nên làm gì làm cái đó đi. Vấn đề không phải đổi không xong a. Chỉ nghe tiểu mập mạp bi bi thiết thiết mà nói. Ta người này từ xuất sinh liền không có bất kỳ chí hướng lớn. Còn nhỏ bả vai hẹp. Khó gánh trách nhiệm. Chỉ muốn cùng với Huyền Y. Vợ con nhiệt kháng đầu. Người gia chủ này. Ta ở đâu là tác gia chủ vật liệu a? Nếu không các ngài mấy vị trưởng bối. Xem ai phù hợp. Ta sớm thối vị nhượng chức còn không được sao? Đây là lão tổ tông an bài. Há có thể ngươi nói không làm liền không làm. Gia chủ tôn vị chính là Du gia tôn vinh. Há lại ngươi dăm ba câu nói không làm liền không làm. Thế nhưng là ta thật ưa thích Huyền Y a. Chúng ta không phải nói. Ngươi có thể thu nữ nhân kia. Chỉ là không có khả năng cho nó chính thê vị phần. Không nên không nên không được. Đời ta cũng chỉ quyết định Huyền Y một người. Những người khác ta đều không cần. Thê tử của ta chỉ có thể là nàng. Tốt một cái không được. Nếu như ngươi nhất định phải khư khư cố chấp. Nhất định phải như thế. Như vậy, chúng ta cũng chỉ đành dùng một chút lôi đình thủ đoạn. Cái gì? Lôi đình thủ đoạn? Du tiểu hiệp sắc mặt tái nhợt. Xử lý sạch cái kia dân nữ. Tả hữu nàng có vu minh thân phận bối cảnh. Ai biết nàng có phải hay không vu minh ẩn núp mật thám. Phụ thân của Du Tiểu Hiệp hừ một tiếng. Xâm nhiên chi khí lộ rõ trên mặt. Đừng a, chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp bi phẫn cực kỳ. Lời hữu ích nhút nhát nói đều đã nói cho ngươi. Vô luận như thế nào ngươi cũng không thể lấy nàng làm chính thê. Toàn bộ đại sảnh Du gia trung kiên. Người người tất cả đều là một mặt kiên quyết. To lớn áp lực hội tụ quy nhất. Hướng ở giữa tiểu mập mạp ép tới. Thật giống như một đám mãnh hổ. Tại hung ác uy hiếp một cái đáng thương tiểu thỏ tử. Trọn vẹn mấy chục con đại lão hổ. Vây quanh một cái tiểu thỏ tử. Du tiểu hiệp run lẩy bẩy. Hắn biết. Hiện tại trạng thái đã rất rõ lãng. Hôm nay. Gia tộc trưởng bối chính là đang cùng mình ngả bài. Nếu là mình lại kiên trì mà nói. Thật sẽ hại Mặc Huyền Y tính mệnh. Thế nhưng là chính mình không kiên trì. Vậy thì chờ cùng Mặc Huyền Y vĩnh cửu nói bái bai. Lấy Mặc Huyền Y làm người cá tính. Tuyệt không có khả năng tiếp nhận thê từ bên ngoài bất luận cái gì thân phận. Loại này tiến thối không được lưỡng nan lựa chọn. Để tiểu mập mạp lòng sinh tuyệt vọng kêu khóc nói. Huyền Y đáng yêu như thế. Như thế cực kỳ thông minh. Như thế thanh lãnh tuyệt tục. Ai gặp không thích. Vì cái gì các ngươi liền nhất định phải chia rẽ chúng ta đây? Ai gặp đều ưa thích vì cái gì các ngươi liền không thích? Hôm nay nàng cùng đi với ta bái phỏng Tả lão đại. Tả đại tẩu một chút liền thích Huyền Y. Trò chuyện gọi là một cái thân mật. Thậm chí chủ động nói ra muốn cùng Huyền Y kết bái tỉ muội. Người khác vừa nhìn thấy nàng liền ưa thích. Vì cái gì các ngươi liền không đồng ý đâu? Các ngươi thật chẳng lẽ không nhìn thấy Huyền Y được chứ? Dù sao vô luận như thế nào cũng không được. Không được chính là không. Chấm ngoặc kép, lão tổ tông nói phân nửa. Trong lúc bất chợt trợn tròn trong mắt. Cái gì? Đại tẩu, kết bái tỉ muội. Ngươi nói cái gì đó? Đến cùng chuyện ra sao? Đại tẩu còn có thể là ai? Chính là Tả lão đại vị hôn thê a. Linh niệm thiên nữ Tả tiểu niệm. Nàng đã cùng Huyền Y kết bái làm tỉ muội, qua mấy ngày liền đi gặp phụ huynh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Huyền Y là thật thật đáng yêu. Mọi người xem xét liền ưa thích. Chấm ngoặc kép, sau đó toàn bộ đại sảnh đột nhiên yên tĩnh lại. Tả tiểu niệm cùng Mặc Huyền Y kết bái làm tỉ muội. Có chuyện này, qua mấy ngày đi gặp phụ huynh, gặp Tả tiểu niệm cha mẹ. Mấy cái lão đầu nhi hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là tất cả đều là có chút không tin tưởng lắm lỗ tai của mình. Không có khả năng a. Làm sao không thể. Du tiểu hiệp khóc ròng nói. đều tại ta cùng Tả lão đại chứng kiến dưới. Dập đầu đầu, gặp phụ huynh làm sao vậy? Kết bái làm tỉ muội đương nhiên phải gặp phụ huynh. Chờ Tả lão đại phụ mẫu tới thời điểm, kêu lên Huyền Y cùng Huyền Y phụ mẫu cùng một chỗ ăn bữa cơm. Lẫn nhau nhìn một chút nghĩa phụ nghĩa mẫu. Kính một ly trà cái gì? Vì cái gì các ngươi liền không thể giống người ta một dạng thông tình đạt lý? Liền biết dùng các ngươi cũ rích bộ kia. Du Tiểu Hiệp không thèm đếm xỉa. Đặt mông ngồi dưới đất. Đạp chân lau nước mắt vung lên rồi. Môn đăng hộ đối. Cứ như vậy trọng yếu sao? Huyền Y tâm địa thiện lương. Huệ chất lan tâm. Người gặp người thích. Hoa gặp hoa nở. Xe gặp xe chở. Các ngươi dựa vào cái gì nhằm vào? Những đại gia tộc kia nữ nhi. Lại có cái gì ghê gớm? Trong mắt của ta cũng không sánh nổi Huyền Y một chòm tóc tia. Tả lão đại đã sớm biết Huyền Y lai lịch. Huyền Y đi vào Thượng Kinh. Chính là Tả lão đại chỉ điểm. Các ngươi xoắn suýt cái gọi là lập trường. Căn bản là chân đứng không vững. Tất cả đều là lấy cớ. Bất nhập lưu lấy cớ. Đại sảnh yên tĩnh như cũ. Chỉ có Du Tiểu Hiệp tại đạp chân kêu khóc. Lau nước mắt. Trên mặt đất mượt mà tới tới lui lui. Như vậy một hồi lâu sau. Lão Tổ Tông lẩm bẩm nói. Ngươi không phải nói cái kia Mặc Huyền Y cùng ngươi giữ một khoảng cách à. Làm sao hôm nay còn cùng ngươi cùng một chỗ bái phỏng bằng hữu đi? Không nghe thấy ta mới vừa nói gì sao? Tả lão đại cùng Huyền Y đã sớm là bằng hữu. Bọn hắn tại Phượng Hoàng Thành bọn hắn quen biết. Thật là tốt bạn rất thân. Nếu không phải như vậy, Huyền Y làm sao có thể chủ động cùng ta đi? Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp khóc không sức lực. Hai mắt vô thần, nói, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, đầy đại sảnh lão đầu tử tại lẫn nhau nháy mắt. Từng cái sắc mặt đều rất xấu hổ. Chuyện này làm thế nào? Làm nửa ngày, người ta hiện tại đã lắc mình biến hóa. Biến thành ngự tọa con gái nuôi. Vậy bây giờ cũng không phải là chúng ta có nguyện ý hay không chuyện. Biến thành trèo cao không cao trèo lấy lên chuyện. Khụ khụ, vừa rồi nhóm người mình lại là lấy lý hiểu lại là lấy tình động lại là hiếp chi lấy uy phản đối. Còn mang tới sinh tử đe dọa. Hiện tại làm sao xử lý? Tiểu tử này vận khí làm sao lại tốt như vậy đâu? Nhận cái lão đại lại là ngự tọa nhi tử. Đàm luận cái tự do yêu đương lại là ngự tọa con gái nuôi. Nhưng bây giờ không phải kinh ngạc cái này thời điểm, mà là phải nhanh đem chủ đề quay lại tới. Một đám lão đầu tử tại ánh mắt lẫn nhau thúc giục. Ngươi tới, không, hay là ngươi tới, ngươi đến ngươi tới, chấm ngoặc kép, ta vừa rồi vừa minh xác phản đối. Cái này, chuyển không đến, chấm ngoặc kép, khục, ta cũng thế, chấm ngoặc kép. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một lúc lâu sau, lão tổ tông ho khan một cái, nói, Du Tiểu Hiệp, người đối với nữ tử này thật cứ như vậy yêu nhau, đến chết cũng không đổi, đúng, Du Tiểu Hiệp gật đầu, lão tổ tông hừ một tiếng, nói, vì nàng, người thật nguyện ý đi chết, Du Tiểu Hiệp sửng sốt, lắp bắp nói, chết thật, cái này, ta không có đã nói như vậy à. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lão tổ tông sửng sốt, người mẹ nó, không theo sáo lộ ra bài. Người nếu là hiện tại trả lời một câu, vì nàng, ta ngay cả sinh tử đều không để ý. Chúng ta cũng liền tá pha hạ lư, thành toàn ngươi, ngươi không nguyện ý vì nàng đi chết. Chúng ta không đồng ý, ngươi cam nguyện vừa chết, sống rất tốt, vì sao muốn đi chết? Du Tiểu Hiệp sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt sợ hãi, trái tim đều ngừng, lại để cho chết, ý của ta là, vậy ngươi đến cùng có nguyện ý hay không? Du Tiểu Hiệp tim đập như trống trầu, một cỗ dự cảm bất tường xông lên đầu, đột nhiên lên tiếng khóc lớn, lão tổ tông, ta còn không có sống đủ, chấm ngoặc kép chấm than, cái này mẹ nó, toàn bộ đại sảnh bị hắc tiến tràn ngập. Nhìn xem cái này gào khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt không gì sánh được thương tâm mập. Mạp, tất cả mọi người là trong lòng vô số thần thú lao nhanh gào thét mà qua. Vừa rồi cần ngươi sợ thời điểm, ngươi vừa lợi hại, hiện tại cần ngươi vừa mới xem. Kết quả ngươi sợ so với ai khác đều nhanh. Ai? Chấm ngoặc kép. Phụ thân của Du Tiểu Hiệp nhanh đứng không yên. Tất cả lão đầu từ con mắt đều nhìn mình lom lom. Nếu như ánh mắt có thể giết người, hiện tại đoán chừng mình đã là thủng trăm ngàn lỗ. Rất hiển nhiên, mọi người để hắn ra mặt. Ngươi là tiểu mập mạp phụ thân. Tại bực này xấu hổ thời điểm, ngươi không ra mặt ai ra mặt. Tại đầy đại sảnh sắp giết chết người trong ánh mắt, Du Lịch Cha một mặt bi thương, chậm rãi quỳ xuống. Lão Tổ Tông, chấm ngoặc kép, làm gì? Lão Tổ Tông cùng tất cả trưởng bối đều lộ ra rất không minh bạch dáng vẻ. Ngươi làm sao quỳ xuống? Có chuyện gì? Phụ thân của Du Tiểu Hiệp chỉ cảm thấy một trận lòng buồn bực. Chúng ta Du gia về sau hay là không cần gọi Thiên Vương gia tộc? Đổi tên gọi Ảnh Đế gia tộc đi. Nhìn các ngươi từng cái, đều mẹ nó là lão hí cốt. Đứa bé này các ngươi cũng nhìn qua. Hắn là thật ưa thích nữ oa kia mà. Thậm chí chúng ta đều dùng sinh tử khảo nghiệm qua. Xem ra, là một tấm chân tình không lầm. Chấm ngoặc kép, phụ thân của tiểu bàn tử bi tráng nói. Làm một tên phụ thân, thật sự là, không đành lòng. Cho nên, khẩn cầu lão tổ tông, thành toàn đứa nhỏ này một lần đi. Chấm ngoặc kép, tiểu mập mạp chấn kinh đến đều quên giả khóc. Đây, đây là cha ta. Đây là cái kia vì ta cùng Huyền Y sự tình chỉ cần nhìn thấy ta liền đánh cho ta quỷ khóc sói gào. Cha ta, mới vừa rồi còn rút roi ra muốn đánh chết ta. Cha ta, không phải là bị ai cho trên người a? Cha ta không có khả năng đối với ta tốt như vậy a? Lại hoặc là, cha ta trong lòng lại là như thế yêu ta. Ô ô ô, cảm động, tình thương của cha như núi a. Tình thương của cha. Cho tới bây giờ đều là không lời. Đều là như thế yên lặng yêu ta. Gặp ta thật khảm qua không được thời điểm. Hắn mặc dù không đồng ý, nhưng vẫn là đứng ra vì ta tranh thủ. Ta lão phụ thân, ta thương yêu nhất người. Nhân gian ngọt ngào có 10 phần, ngươi chỉ nếm 3 phần. Đời này làm con gái của ngươi, ta không có làm đủ. Van cầu ngươi nha kiếp sau, còn làm phụ thân của ta. Giờ khắc này, Du Tiểu Hiệp cảm xúc bành trướng, kích động ngàn vạn, trơ mắt nhìn các lão tổ tông. Chỉ gặp các lão tổ tông cũng đều là từng cái sắc mặt nhu hòa. Không ít lão tổ tông đều tại thở dài. Một mặt cưng chiều, ai, đứa ngốc, chấm ngoặc kép, thôi thôi, chấm ngoặc kép, lão tổ tông vừa thở dài. Bên cạnh lại có thể có người đoạt đùa giỡn. Đã làm thở dài chạng nói đi thôi. Lập tức trong lòng khó chịu, ngăng một chút đi qua, sau đó mới lại thở dài nói, Si Nhi a, nếu như thế, chúng ta, cũng liền không bổng đánh uyên ương, chúng ta Du gia, như thế nào vì chỉ là lợi ích, coi như thật bỏ qua con cháu hạnh phúc tam lưu gia tộc, chấm ngoặc kép, mặc dù gia tộc lại bởi vậy, ai, được rồi, một chút đại giới Du gia cũng không phải trả không nổi. Lão Tổ Tông một mặt thông tình đạt lý lốp lấy một chút bi tráng mà nói. Gia tộc, vốn là vì che chở nhà mình con cháu tồn tại. Các ngươi là chân ái một trận. Tự nhiên là muốn thành toàn các ngươi. Chấm ngoặc kép, Du Tiểu Hiệp lập tức phấn chấn kêu đi ra. Thật, thật, ngoặc kép, tuyên bày, nhóm đính duyệt, 971.103.262. Đặt mua độc giả thêm bầy sau có thể tìm quản lý kéo đến nhóm WeChat A. Chúng ta cùng nhau chơi đùa. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.